Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35: Bắt rùa trong hũ. Vu Tuấn từ phòng trò chơi sau khi đi ra, đem tiền tốn tiến ngân hàng mới chậm rãi về nhà. Vừa rồi hắn nhìn qua Cố Hiểu ba tấm thẻ bên trong đổi mới về sau hình ảnh, biết hắn muốn đến nhà bái phòng, hắn đương nhiên là tránh mà không gặp. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Vu Tuấn cảm thấy ít cùng dạng này người tiếp xúc cho thỏa đáng. Chỉ là hắn cái kia không quá nghe lời thủ hạ Lưu Hạo, đợi chút nữa còn muốn mang theo một đám người tìm đến hắn phiền phức, nên xử lý như thế nào đâu? Nếu như làm điểm chuẩn bị, đối phó 10 cái sẽ chỉ đầu đường con rùa quyền lưu manh, hắn vẫn rất có lòng tin. Nhưng cứ như vậy, khả năng xuất hiện biến số liền có chút lớn. Hơi nghĩ nghĩ, hắn liền có chủ ý. Quân tử sinh sự dị vậy, thiện giả tại vật, đã Dương Trúc chuẩn bị tới cửa hành hung, vậy hắn dứt khoát liền đến cái bắt rùa trong hũ. Trong nhà trước đó vì phòng ngừa quấy rối, hắn cố ý lắp đặt kiếng chống đạn, còn giả dùng tròn thép làm phòng trộm cửa sổ, có thể nói là vững như thành đồng. Đợi chút nữa những người đến này về sau, hắn chỉ cần đem bọn hắn đưa vào trong phòng, lại từ bên ngoài đóng cửa lại, gọi điện thoại cho cảnh sát, liền không có hắn chuyện gì. Dạng này bớt lo lại dùng ít sức, nhiều nhất trong nhà bị bừa bãi, cùng lắm thì thu thập một chút, quyết định chủ ý về sau. Hắn lần nữa kiểm tra một lần cửa sổ, bảo đảm không có cái gì lỗ thủng, lại đem trong nhà có thể dùng để khi xà beng đồ vật đều cầm tới bên ngoài. Nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, lúc này mới đi tới lầu 3 trên bậc thang ôm cây đợi thỏ. Qua đại khái mấy phút, mười mấy người ảnh liền sờ đến cửa nhà hắn. Một người xuất ra tơ thép loại hình mở khóa công cụ, nhẹ nhàng cắm vào cửa chống trộm trong lỗ khóa. Cửa chống trộm rất nhanh liền được mở ra. Lưu Hạo dẫn đầu, nhẹ chân nhẹ tay mèo đi vào. Vì không để cho người chú ý, ngoài cửa ngay cả canh chừng đều không có lưu. Chờ tất cả mọi người đi vào, Vu Tuấn lập tức đem trên bậc thang một cái cũ bàn làm việc rời xuống dưới. Tại vô căn thủy cải tạo hạ, hắn di chuyển cái này cơ hồ không lao lực. Bàn làm việc đầu gỗ, nói chìm không tính rất nặng, nhưng Vu Tuấn đưa nó rắn rắn chắc chắc đè vào thang lầu trên lan can. Một chút liền giữ cửa phá hỏng. Về sau, hắn chậm ung dung gọi điện thoại báo cảnh, chờ Lưu Hạo phát hiện trong phòng không phòng một người. Muốn rút đi lúc, lại phát hiện cửa không mở được. Chuyện gì xảy ra? Giống như bên ngoài có người giữ cửa chặn lại. Đáng chết, cho ta phá tan. Mười mấy người thay nhau trong phòng đụng cửa chống trộm, đâm đến thùng thùng rung động, kém chút đem cả tòa lâu người đều đánh thức. Nhưng trừ đem đầu đâm đến váng đầu chuyển hướng, cửa chống trộm không nhúc nhích chút nào. Từ cửa sổ đi, Hạo ca, cửa sổ có phòng trộm cửa sổ. Lưu Hạo nhướng mày, không vui nói ra, phòng trộm cửa sổ làm sao vậy? Ngươi sẽ không cậy mở sao? Lão đại, cái này phòng trộm cửa sổ là thật tâm, nảy ra bất động a. Cái kia cũng cho ta nảy ra. Ngoặc kép, mấy người ba chân bốn cẳng trong phòng nghĩ biện pháp nảy ra cửa sổ. Nhưng trong phòng cái gì thích hợp đồ vật cũng không tìm tới. Ngay cả đem ghế đều không có. Bận rộn nửa ngày hiệu quả quá mức bé nhỏ, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lưu Hạo ngay cả tâm muốn chết đều có, vốn cho rằng chút chuyện nhỏ như vậy, nhất định là tay đến cầm nã, còn có thể thật to kiếm một bút. Thế nhưng là kết quả đây, không chỉ có ngay cả Vu Tuấn cái bóng cũng không thấy, còn bị nhốt tại cái này đáng chết phòng rách nát bên trong. Cái này Vu Tuấn đầu óc thật không biết là thế nào lớn lên. Người bình thường sẽ dùng so ngón tay còn thô cốt thép làm phòng trộm cửa sổ sao? Cái này mẹ nó làm chính là ngục giam đi. Mà lại hắn đến bây giờ cũng còn không nghĩ ra, đến cùng là ai ở bên ngoài giữ cửa chắn. bọn hắn tìm đến Vu Tuấn sự tình, chỉ có 4 người biết. Lúc này xa xa coi cảnh sát gào thét mà tới, vừa nghe nói có 10 mấy người nhập thất cướp bóc, lại bị hết thảy nhốt ở trong phòng. Cảnh sát chạy tới tốc độ cũng nhanh rất nhiều, thậm chí còn xuất động cảnh sát vũ trang. Loại chuyện tốt này cũng không phổ biến. Đối mặt trang bị đến tận răng cảnh sát vũ trang, Lưu Hạo một đám người không chút suy nghĩ liền thúc thủ chịu trói. Nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám động một cái. Nhập thất cướp bóc tội danh không nhỏ, bọn hắn cơ hồ mỗi người đều mang chủy thủ. Đoán chừng lần này cần xui xẻo, cũng đừng trông cậy vào lão bản sẽ ra mặt bảo đảm bọn hắn. Tại lão bản trong mắt, bọn hắn bất quá là không để vào mắt tiểu nhân vật. Quả quyết sẽ không dùng tiền nộp tiền bảo lãnh bọn hắn, càng sẽ không vì bọn họ vận dụng ân tình quan hệ. Phía trước chờ đợi bọn hắn là chân chính ngục giam, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đại khái nói chính là bọn họ đem Lưu Hạo một đám người áp sau khi đi, một cái vóc người thẳng tắp trung niên cảnh sát tìm tới Vu Tuấn. Đầu tiên là trên dưới dò xét một phen về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Đây là nhà ngươi? Đúng, mời ngươi cùng chúng ta về cục cảnh sát một chuyến, làm kỹ càng ghi chép. Cái này, tốt a. Vu Tuấn trong lòng thở dài. Hôm nay khẳng định là không có cách nào hảo hảo ngủ. Đi vào cục cảnh sát về sau, vốn cho rằng sẽ tiếp nhận một chút đề ra nghi vấn. Dù sao việc này nói đến vẫn có chút kỳ quặc, hắn thậm chí ngay cả lấy cớ cái gì đều nghĩ kỹ. Ai biết được cục cảnh sát, cái kia cảnh sát đem hắn ném cho một cái còn buồn ngủ. Hiển nhiên là vừa bị từ trong chăn bò ra tới nữ cảnh sát. Sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bất quá cái này vừa vặn hợp Vu Tuấn tâm ý. Đối một cái mỹ lệ nữ cảnh sát, làm sao cũng so với lấy một đại nam nhân tốt gấp trăm lần a. Thế là hắn đối vị này mỹ lệ nữ cảnh sát liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng hình thành. Tính danh, tôn lệ, giới tính, nữ, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 1992 năm ngày mùng 5 tháng 2 năm 11 điểm 20 phân. Ghi chú, không, lúc này tôn lệ đã lười biếng bắt đầu đặt câu hỏi. Tính danh, giới tính, Vu Tuấn, nam, nghề nghiệp đâu? Kỳ thật ta không có chính thức làm việc. Vu Tuấn cười đối tôn lệ nói đến. Nếu như nhất định phải nói nếu như mà có, vậy ta xem như cái thầy bói. Thầy bói? Tôn lệ trừng trong mắt hỏi. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua 10 mấy tuổi thầy bói. Đúng, ta tính được rất chuẩn nha. Dù sao đêm dài đằng đẵng, cảnh sát có muốn hay không ta giúp ngươi tính một cái? Nữ cảnh sát thẳng lắc đầu. Nàng còn muốn sớm một chút làm xong ghi chép về nhà đi ngủ đâu. Không cần, gia đình địa chỉ, Đông Hà cư xá một đơn nguyên tầng 2 số 1. Tôn lệ cảnh sát, ngươi khoảng thời gian này có phải là có cái gì phiền não? Tỉ như mụ mụ ngươm một mực buộc ngươi ra mát. Tôn lệ hướng bộ ngực mình nhìn thoáng qua. Không có thân phận bài, lập tức nghi hoặc không thôi. Ngươi làm sao biết tên của ta? Đương nhiên là ta tính ra. Vu Tuấn mỉm cười nói đến. Ta nói qua, ta tính được rất chuẩn. Ngươi khi 6 tuổi đem một cái nam sinh cái mũi phá vỡ. Cha ngươi đem ngươi hung hăng đánh một trận. Đúng hay không? Ngươi đây cũng có thể tính ra đến. Tôn lệ bị hắn đưa tới hứng thú thật lớn. Để bút trong tay xuống. Ghi chép cũng không làm. Mau nói, ngươi coi như xảy ra điều gì? Ta cái gì cũng có thể coi là ra. Ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi a. Cùng mỹ lệ nữ cảnh sát tôn lệ tiến hành một phen vui sướng trò chuyện về sau, thời gian đã là rạng sáng sau. Vu Tuấn đi về sau, vừa rồi cái kia cảnh sát mới một mặt mệt mỏi tìm tới tôn lệ, muốn Vu Tuấn ghi chép. Kết quả xem xét mới 10 mấy hàng chữ, không khỏi nhíu mày. Tôn Lệ, nhìn ngươi cùng cái này Vu Tuấn trò chuyện thật vui vẻ nha. Làm sao lại như thế kiểm nhận lấy được? A, Hoàng đội, ta, Tôn Lệ không biết làm như thế nào giải thích a. Đều do cái kia coi bói, một mực lôi kéo nàng nói chuyện phiếm. Kết quả ngay cả chính sự đều làm trễ nải. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ ơn hoàng đội tốt nhất rồi. Tôn Lệ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nàng thật vất vả tài hoa đến đội hình sự văn phòng. Làm một cái văn chức, lúc này ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Bất quá cũng may hoàng đội phó tương đối hiền hòa, không phải nghiêm khắc như vậy cùng cứng nhắc. Một cái khác phó đội trưởng tần đội lại không được, luôn luôn nghiêm mặt, tựa như dán hai khối thép tấm, ánh mắt dọa người hơn, bị hắn nhìn chằm chằm, toàn thân liền giống bị kim đâm giống như khó chịu. Hiện tại hai người đều là đội hình sự đội trưởng hậu tuyển. Tôn Lệ hy vọng hoàng đội có thể thắng lợi liền tốt. Hoàng đội cười híp mắt hỏi, bất quá ta rất hiếu kỳ a, ngươi cùng không nhận ra cái nào người, trò chuyện cái gì có thể trò chuyện lâu như vậy? Hoàng đội ta nói cho ngươi a, người kia thật là lợi hại. A, làm sao lợi hại? Hắn là cái coi bói, thế mà có thể đem ta chuyện đã qua, toàn bộ tính được rõ ràng. Hoàng đội ha ha cười nói, lợi hại như vậy, đi, ta đưa ngươi về nhà. Trên đường ngươi chậm rãi nói với ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.